Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 248, chương 250, Thiên Không Kỵ Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên mau tới đây. Đúng lúc này, thanh âm Akala từ bên ngoài truyền tới. Lâm Dật Hiên bước nhanh đi qua, ra đến bên ngoài phòng. Lâm Dật Hiên thoáng cái giật mình. Đây là tình huống gì? Chỉ thấy thân thể Luya trôi lơ lửng ở không trung. Lực lượng ánh sáng cường đại chính là từ trên người nàng phát ra. Lúc này Luya giống như là một mặt trời nhỏ, không ngừng tản ra hào quang. Đây là có chuyện gì? Lâm Dật Hiên vừa mới đến, Akala liền hướng Lâm Dật Hiên hỏi. Lâm Dật Hiên vẻ mặt khó hiểu, hướng Akala nói, đây nên là ta hỏi mới đúng chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong thân thể của nàng phóng ra năng lượng ánh sáng mạnh như vậy. Loại tình huống này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Akala cau mày nói ra. Đúng rồi, hình như cô ta có một thể chất đặc thù, có thể tĩnh hóa độc tố. Lâm Dật Hiên nhớ tới một câu của nữ thích khách kia. Lúc ấy nữ thích khách kia giống như nói là thể chất có thể tĩnh hóa độc tố. Tĩnh hóa độc tố. Akala nhãn tình sáng lên, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó cười đối với Lâm Dật Hiên nói. Thật tốt quá, nếu như thể chất của nàng thật sự là như ta nghĩ mà nói. Như vậy tà khí trong cơ thể ngươi cũng không đáng sợ. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lâm Dật Hiên thấy Akala ở đó vì mình cao hứng, mà chính hắn lại là một đầu sương mù. Bây giờ còn không có thể xác định. Bất quá ta cần ngươi giúp ta làm một việc. Akala đình chỉ cười khẽ, sau đó nghiêm túc đối với Lâm Dật Hiên nói. Chuyện gì? Lâm Dật Hiên nhíu chặt mày. Akala nói không đầu không đuôi, làm cho hắn một chút cũng không hiểu. Mang Luya đến Tristram. Vẻ mặt Akala nghiêm túc nói ra. Nói đùa gì vậy? Người không phải nói ta hiện tại không thể đi ra bên ngoài sao? Lâm Dật Hiên khẽ giật mình. Lúc trước Akala cũng đã nói rồi, khí tức địa ngục bên ngoài sẽ dẫn phát tà khí trong cơ thể hắn. Hiện tại đi ra ngoài không phải là muốn chết sao? Không phải là bảo ngươi đi bây giờ, mà là ngày mai. Hơn nữa có Luya ở bên cạnh ngươi, tà khí trong cơ thể ngươi sẽ không dễ dàng bị dẫn phát như vậy. Akala nhẹ nhàng nói ra, cho dù có thể đi ra ngoài, muốn tới Tristram cũng không thể nào. Dù sao ta cũng là tân thủ mới chuyển chức không lâu. Lâm Dật Hiên nhún nhún vai nói. Nói giỡn sao? Một cương thi nổi giận trong tà ác động quật liền biến thái như vậy. Đến Tristram không chừng hội ngộ quái vật lĩnh chủ càng mạnh hơn nữa. Tuy ngươi mới chuyển chức không lâu, nhưng lấy thực lực của ngươi muốn tới Tristram cũng không khó khăn. Lĩnh chủ cũng không phải như ngươi nghĩ nhiều như vậy. Nếu thật là nói như vậy, nơi chú quân Roger sớm đã bị công phá, lĩnh chủ chính thức đều có được địa bàn của mình, sẽ không dễ dàng đi ra khỏi lãnh địa của mình. Ta sẽ cho ngươi một địa đồ, chỉ cần ngươi tránh những lĩnh chủ cường đại kia, muốn tới Tristram đối với ngươi mà nói vẫn là rất dễ dàng. Akala cười nhạt một tiếng, tựa hồ đối với thực lực của Lâm Dật Hiên hết sức xem trọng. Phải đi sao? Lâm Dật Hiên có chút chần chờ hỏi thăm. Người đầy có thể tự mình lựa chọn. Nếu như ngươi không đi mà nói, ta có thể cho Fainilia mang Luya đi. Akala cười nhạt một tiếng, tựa hồ cũng không có bắt buộc Lâm Dật Hiên. Mang Luya đến Tristram làm cái gì? Lâm Dật Hiên cau mày hỏi. Xem bộ dạng Akala giống như cười mà không phải cười, trong chuyện này tựa hồ còn có ẩn tình khác. Chuyển chức? Akala lộ ra một tia vui vẻ không hiểu nói. Chuyển chức, Luya không phải là chức nghiệp thánh kỵ sĩ sao? Lông mày Lâm Dật Hiên nhíu chặt hơn. Chẳng lẽ cái đó và thể chất của Luya có quan hệ gì sao? Không sai, nhưng mà vì nguyên nhân thể chất của Luya, có thể chuyển chức thành một chức nghiệp sớm đã thất truyền. Thiên Không Kỵ Sĩ, nghe Zia trưởng lão nói ngươi đã đánh vỡ cấm chế chức nghiệp, ta mới cho ngươi mang Luya đi. Akala vừa cười vừa nói. Thiên Không Kỵ Sĩ. Đáng chết. Đây là chức nghiệp không có trong hắc ám. Bất quá nghe Akala nói, cái thiên không kỵ sĩ này hình như rất lợi hại. Nếu như hắn có thể chuyển chức, cũng là một thu hoạch rất lớn. Tốt, ta đáp ứng mang lui ra đi. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng gật đầu nói. Có loại chuyện tốt này không chiếm mà nói. Vậy hắn là tên ngốc. Bất quá trước khi đi, ngươi có nên đem ban thưởng tà ác động quật cho ta hay không? Lâm Dật Hiên cười nhạt mà nhìn về phía Akala. Hắn cũng không muốn mình toi công bận rộn một hồi. Ban thưởng, vốn ban thưởng này của ta là ột kỹ năng của ngươi thăng một cấp. Bất quá bây giờ nghề nghiệp của ngươi bị đánh vỡ cấm chế. Không tồn tại đẳng cấp kỹ năng. Cho nên ta cũng không cách nào giúp ngươi tăng lên kỹ năng chức nghiệp. Như vậy đi, nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta sẽ đem ban thưởng hai nhiệm vụ cùng một chỗ cho ngươi. Cam đoan cho ngươi hài lòng. Akala cười nhẹ nhìn về phía Lâm Dật Hiên. Tựa hồ đang chờ Lâm Dật Hiên gật đầu đáp ứng. Lâm Dật Hiên một hồi bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói ra, được rồi. Bất quá ban thưởng không thể cho ta. Giúp ta xem xét trang bị miễn phí thoáng một phát cũng có thể à, có thể. Akala gật gật đầu. Tuy cô ta không phải chuyên trách xem xét trang bị, nhưng mà giúp xem xét thoáng một phát ngược lại không có quan hệ gì. Lâm Dật Hiên nghe được Akala đáp ứng, lập tức vui vẻ, duỗi vung tay lên, mấy chục kiện trang bị trực tiếp rơi trên mặt đất. Mặc dù đại bộ phận đều là đồ màu lam, nhưng mà cũng có vài kiện màu vàng ở trong đó. Lúc trước Lâm Dật Hiên nhìn qua giá cả xem xét quyển trục của Akala tiểu điếm. Một cái ít nhất 200 kim tệ, mà hắn vất vả đánh quái lâu như vậy, cũng không quá đáng hơn 100 kim tệ. Một cái xem xét quyển trục cũng mua không nổi. Akala đáp ứng giúp hắn xem xét trang bị, là giúp hắn đại ân rồi. Cách chương.